Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, Huyết Tu La. Không đội trời chung, trước mắt đầm nước, tuy rằng rất sâu, nhưng cũng dị thường trong veo. Ở trên mặt này, đều có thể nhìn đến cùng bên dưới. Người xác định tại đây. Tô Đồng hỏi thăm bên cạnh Nhan Linh. Chu Tước Linh Thú nói là tại đây mặt. Nhan Linh lúc này, cũng là không quá chắc chắn. Bất quá suy nghĩ một chút, là Chu Tước Linh Thú cảm giác được. Hẳn không sai được. Nhưng mà, Chu Tước Linh Thú ký ức tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Cho nên rốt cuộc là có phải hay không tại đây mặt. Thật đúng là khó nói nha. Hẳn đúng là ở trong này. Mà Kỳ Lân âm thanh, cũng là tại Tô Đồng trong đầu vang dội. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là tò mò nhìn mặt nước. Đầm nước này, trong veo thấy đáy, kia thanh long linh thú, là trốn tại cái gì địa phương? Giao Long Tiềm Uyên, Tô Đồng trong đầu, đột nhiên hiện ra như vậy bốn chữ đến. Đem thanh long lân phiến thả ở trên mặt nước, liền có thể dẫn đến nó đi ra. Mà Kỳ Lân âm thanh, một lần nữa vang dội. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Xoay tay một cái, một phiến vảy màu xanh, chính là xuất hiện ở Tô Đồng trong tay. Ồ, cùng lúc đó, Nhan Linh cũng là nghe theo Chu Tước Linh Thú mà nói. Lấy ra một phiến thanh long lân phiến. Ngươi làm sao cũng có thanh long lân phiến. Nhan Linh tò mò hỏi một câu. Nhặt được, Tô Đồng không có nói sai. Đây thanh long lân phiến, xác thực là hắn nhặt được. Tại một nơi ở rừng rậm nhặt được. Vậy ngươi thật là may mắn. Nhan Linh bất đắc dĩ nói. Làm sao, ngươi phải không? Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Đây thanh long linh thú lân phiến, chẳng lẽ không phải nhặt được? Đây là phụ thân tại đấu giá hội vỗ xuống, tốn 3 cái bát phẩm đan dược. Nhan Linh có chút bất đắc dĩ nói. Đây thanh long lân phiến, nghe nói rất hiếm có, cho nên bán đấu giá giá cả, cũng là không thấp. Nhưng bây giờ Tô Đồng vậy mà nói là nhặt được. Điều này cũng số quá may đi. 8 bát phẩm đan dược 3 cái sao? Tô Đồng thật sự là có chút vô ngôn. Đây long lân dĩ nhiên là giá cao như vậy chị. Sớm biết ban đầu liền đấu giá sạch một mảnh. Tô Đồng có chút đáng tiếc lắc đầu. Hắn ngược lại thật không ngờ. Vật này dĩ nhiên là giá trị cao như vậy. Cái gì đấu giá sạch một phiến? Nhan Linh sững sờ. Nhìn về phía Tô Đồng. Tò mò hỏi. Bởi vì ta có 2 mảnh nha. Tô Đồng vừa nói. Xoay tay một cái. Chính là xuất hiện mặt khác một phiến long lân. Vận khí của ngươi cũng quá tốt đi. Nhan Linh lúc này, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Đây Tô Đồng vận khí, thật không phải là giống vậy tốt. Nàng long lân, là đấu giá đến, nhưng mà Tô Đồng chính là nhặt được. Còn nhặt được 2, vận khí này nếu là bị phụ thân biết rõ. Đánh giá muốn thổ huyết, tuy rằng 3 cái bát phẩm đan dược, đối với nhà nàng lại nói, không tính là cái gì. Nhưng này có chút bị người làm công tử Bạc Liêu làm thịt cảm giác. Khẳng định để cho người cảm thấy không thoải mái. Thử một chút xem sao. Tô Đồng đem kia long lân thu lại. Sau đó trực tiếp đem bên trong một phiến. Đặt ở trên mặt nước. Mà Nhan Linh cũng là trong cùng một lúc. Đem long lân thả ở trên mặt nước. Xem ra Chu Tước Linh Thú cũng là cùng Nhan Linh nói cụ thể phương pháp. Đem long lân thả ở trên mặt nước sau đó. Nhan Linh cùng Tô Đồng 2 người cũng đều là rời khỏi một đoạn khoảng cách. Bọn hắn cũng không biết. Đây thanh long linh thú xuất hiện sau đó. Sẽ có nguy hiểm gì? Nguyên lai tại đây nha. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười duyên xuất hiện ở nơi này. Tô Đồng cùng Nhan Linh nhìn sang. Là Tiếu Tiếu cùng Tiêu Tiêu 2 người. Vậy mà có thể tìm tới nơi này. Ngược lại có chút thủ đoạn. Nhan Linh nhìn đến 2 người. Nhẹ nói, hắc hắc, dĩ nhiên là muốn có một chút thủ đoạn, bất quá không muốn đến. Nhan Linh tỷ tỷ cùng Tô Đồng quan hệ tốt như vậy. Vậy mà hành động chung, tuy rằng 5 đại thánh địa liên thủ, có thể nhưng cũng không phải sẽ một mực liên thủ. Mọi người đều là muốn thu được thanh long linh thú, tự nhiên là không có khả năng liên thủ tìm kiếm. chỉ là không có nghĩ đến. Nhan Linh dĩ nhiên là cùng Tô Đồng liên thủ. Xem ra cái khác thông đạo cũng có thể đi ra nha. Nhìn thấy Tiếu Tiếu cùng Tiêu Tiêu thời điểm, cũng là bất đắc dĩ. Vốn là hắn cho rằng, dựa vào Mặc Kỳ Lân, có thể tìm được Thanh Long linh thú. Nhưng không nghĩ đến, cái khác thông đạo, kỳ thực cũng có thể đi ra. Chỉ có điều những thông đạo kia tốc độ, tương đối chậm mà thôi. Hắc hắc, chúng ta đi ra, có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Nếu không các ngươi đi khác địa phương, chúng ta ở nơi này chờ Thanh Long linh thú đi. Tiêu Tiêu cười hắc hắc. Nghe vậy, Tô Đồng cũng không để ý. Mà Nhan Linh gò má hơi đỏ lên. Nhìn Tiêu Tiêu một cái. Giống nhau, cũng không nói gì. Cư nhiên đều ở đây. Vừa lúc đó, Huyền Kính cũng là xuất hiện ở nơi này. U, Huyền Kính, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Nhìn thấy Huyền Kính xuất hiện, Tiêu Tiêu cũng là sửng sờ. Sau đó cười nhẹ một tiếng. Các ngươi đều có thể tìm ra. Ta vì sao tìm không đến? Huyền Kính nhàn nhạt trả lời một tiếng. Xem ra mọi người đều là có một chút đặc thù biện pháp. Có thể tìm được Thanh Long linh thú nha. Bất quá lân phiến đã là đặt ở trên đầm nước rồi. Làm sao lại không nhìn thấy Thanh Long linh thú đi ra? Gào. Vừa lúc đó, gầm nhẹ một tiếng. Sau đó một đầu thanh sắc cự long trực tiếp từ trong đầm nước nhô đầu ra. Tà chi lân phiến, thanh sắc cự long vừa mới xuất hiện thời điểm chính là miệng nói tiếng người. Thanh Long linh thú là Thanh Long linh thú. Khi nhìn thấy kia thanh sắc cự long thời điểm, Tiêu Tiêu cũng là kích động muôn phần. Đây nhưng là chân chính linh thú. Toàn bộ Vấn Thiên Đại Lục chỉ có 9 đầu linh thú. Trước mắt liền là một cái trong số đó. Là ai đem ta đánh thức nha? Thanh Long linh thú lúc này cũng là nhìn về phía xung quanh mấy người. Sau đó ánh mắt dừng lại ở Tô Đồng cùng Nhan Linh trên người của hai người. Ta kháo, Thanh Long linh thú. Vừa lúc đó, Ôn Tình Kiếm cũng là xuất hiện. Hắn tìm nửa ngày, không có tìm được Tô Đồng, cũng không có tìm được Nhan Linh. Kết quả đột nhiên bên này xuất hiện rất cường hãn sóng linh lực. Ôn Tình Kiếm chính là chạy tới. Kết quả đây vừa nhìn, vậy mà thật sự là Thanh Long linh thú. Các ngươi đem ta đánh thức vì chuyện gì? Thanh Long linh thú nhìn những người ở trước mắt, nhàn nhạt mở miệng. Giọng điệu này phi thường cao ngạo. Thanh Long tiền bối sợ là đem linh thú chức trách quên mất đi. Vừa lúc đó, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói như vậy, Thanh Long linh thú cũng là nhìn đến Tô Đồng, không có mở miệng, hồi lâu sau, mới há miệng, cái gì là linh thú? Quả nhiên, nghe nói như vậy thời điểm, những người khác là sửng sốt một chút, chỉ có Tô Đồng thấy có lạ hay không? Những linh thú này, bị thương đến tột cùng là nghiêm trọng đến mức nào nha? Dĩ nhiên là cái gì cũng không nhớ. Linh thú giữa thiên địa đản sinh nhân vật cường hãn, vì đánh chết Huyết Tu La mà sinh. Tiếu Tiếu nhìn về phía Thanh Long linh thú, nói ra, Huyết Tu La. Khi nghe được cái tên này thời điểm, kia Thanh Long linh thú vốn có chút ảm đạm ánh mắt, đột nhiên trở nên có chút phẫn nộ. Gào, Thanh Long linh thú nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ một ít cất giấu ký ức. Vào lúc này, bị đánh thức, Huyết Tu La. Không đội trời chung, Thanh Long linh thú gầm thét, vang vọng toàn bộ rừng rậm. Hết thảy các thứ này, trực tiếp đem Tiêu Tiêu và người khác cho nhìn ngây người. Mà Tô Đồng tâm lý, cũng là có chút không dễ chịu. Những linh thú này, vì đây mảnh đại lục, bỏ ra quá nhiều. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngân phiếu, ta muốn, hướng vịt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.